Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 162, 162, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên. Sơn Linh bị gấu đen ấn đầu, đụng vào thành xương bên cạnh. Sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng phía trên. Bậc thang xương trắng kéo dài vào đám mây. Cây xanh mọc ra từ khe hở xương trắng, nở ra từng đóa hoa nhỏ đung đưa. Bóng dáng đỏ rực kia ôm lấy thiếu nữ trong ngực, môi răng kề sát, hết sức triền miên. Sơn Linh ong ong đau não. Nếu hắn có não, Sơn Linh hoài nghi là khế ước sinh tử kia khiến cho chủ tử nhà hắn sinh ra tình cảm không cần thiết với Hoa Vũ. Growl, growl cái gì mà growl? Sơn Linh đem khuôn mặt nứt ra của mình khôi phục bình thường. Một cái tát đánh bay gấu đen. Chủ nhân nhà ngươi quá không biết xấu hổ. Growl growl. Gấu đen giống như tức giận, gầm lên hai tiếng giận dữ với Sơn Linh. Sau đó vươn móng vuốt ra, trực tiếp đẩy hắn xuống bậc thang. Tiếng kêu kinh hãi của Sơn Linh xẹt qua tận trời. Hoa Vũ nhíu mày, phân tâm nhìn sang bên kia. Trên cánh môi truyền đến đau đớn rất nhỏ khiến Hoa Vũ ngay lập tức thu hồi tầm mắt. Trừng về phía kẻ đầu têu. Tại sao cắn ta? Ngươi là chó à? Minh Trúc rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng cọ qua chỗ bị hắn cắn. Động tác ôn nhu lưu luyến. Dị hương thanh nhã u lãnh kia bay vào chóp mũi Hoa Vũ. Mùi hương kia khiến cả người cô đều hơi mềm xuống. Trước đây gần như phải mất một hoặc hai tháng mới có thể ngửi thấy một lần. Nhưng gần đây, Minh Trúc chỉ cần hôn cô là cô có thể ngửi được. Chẳng qua là đậm nhạt khác nhau. Hoa Vũ không nhắm mắt. Cô đánh giá mặt mày thiếu niên. Minh Trúc đối diện với tầm mắt của cô. Động tác hôn dần dần dừng lại. Nhìn cái gì vậy? Giọng thiếu niên khàn khàn. Âm cuối hơi kéo dài. Người nghe được đều mềm nhũn theo. Hoa Vũ khắc chế một chút. Có phải ngươi thích ta không? Minh Trúc cười một tiếng. Chúng ta không phải người nhà sao? Thích nhau là đương nhiên. Ta đã nói rồi. Đừng. Minh Trúc chặn lời nói của cô lại. Thiếu niên lần này không còn dịu dàng nữa, trở nên hung ác hơn rất nhiều. Hoa Vũ mờ mịt, nghe thấy âm thanh mỉm cười của hắn. Có liên quan gì chứ? Chúng ta nhất định phải buộc chung với nhau. Chỉ cần khế ước chưa giải, nàng chính là của ta. Mà khế ước sinh tử không giải được. Hoa Vũ im lặng một lúc. Ngươi vui vẻ là được. Mặt mày Minh Trúc cong xuống, nói nhỏ dụ dỗ ở bên tai cô. Vậy ta dạy nàng song tu có được không? Hoa Vũ không dễ dàng bị dụ như vậy, bình tĩnh chỉ vào bậc thang xương trắng phía sau. Ngươi leo lên trước rồi nói sau. Minh Trúc liếc mắt nhìn bậc thang phía dưới. Không bằng đẩy nàng xuống là được rồi. Cuối cùng Minh Trúc cũng không đẩy Hoa Vũ xuống. Hắn đứng dậy nhìn về phía bậc thang không nhìn thấy điểm cuối. Cất bước chậm rãi đi lên. Sơn Linh thấy hai người tách ra, lập tức đi theo bên cạnh Minh Trúc, bắt đầu huyên thuyên. Chủ tử, lúc trước ngài lập khế ước với nàng ta, không phải là muốn chờ thời cơ chín muồi thì đoạt lấy thân thể của nàng ta sao? Khế ước sinh tử không giải được, nhưng chủ tử có thể dựa vào đó cướp lấy thân thể khế ước giả, để cho sinh tử khế mất đi hiệu lực. Ban đầu Minh Trúc dự định đem thân thể Hoa Vũ làm một cái bình chứa tạm thời, thuận tiện có thể làm con rối của hắn, hoàn thành kế hoạch của hắn. Nhưng kế hoạch của hắn không có tác dụng. Chuyện được đăng tại www.attpad Thời Lam Yên. Bình chứa tạm thời khế ước này của hắn còn biến thái hơn hắn. Minh Trúc thuận miệng đáp một tiếng, cũng không muốn giải thích cái gì. Bởi vì quan hệ khế ước, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy mình và nàng có chút ràng buộc, đặc biệt chịu đựng nàng. Nhưng bộ dạng nàng chơi xấu, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Ở bên nàng, hắn ấy cảm thấy rất thoải mái. Cho nên hắn vui vẻ làm cái gì liền làm cái đó, không cần phải kiềm chế bản thân. Sơn Linh vô cùng đau đớn. Bây giờ ngài đang làm cái gì vậy? Sao cả ngày cứ nhàm chán dính dính với nàng ta? Minh Trúc, ta làm cái gì? Cần phải nói cho ngươi biết sao? Sơn Linh giật mình một cái, nói nhỏ, ta chỉ là lo lắng cho ngài. Lo lắng ta cái gì? Những ma quân kia đều đã biến thành con rối, hiện giờ còn phải làm ma chủ gì đó. Ngươi lo lắng cho ta cái gì? Đầu Sơn Linh xoay chuyển. Hình như, đúng ha, Kim Diệu Cung có trận pháp duy trì. Mỗi cung điện đều duy trì bộ dáng khi nó đang đóng cửa. Tráng lệ uy nghiêm, Minh Trúc đẩy cửa chính điện Kim Diệu Cung ra. Tiếng chuông nặng nề không biết từ đâu vang lên. Cuốn về nơi xa, còn khá nhiều trò. Hoa Vũ từ bên cạnh Minh Trúc đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy cái ghế xương trắng do xương của ma thú chế tạo thành. Hoa Vũ nhanh như chớp chạy lên. Ngồi ở trên cảm thán. Nhìn thấy những ngọn núi nhỏ. Quần hùng ở dưới chân. Cửa chính điện mở ra. Có thể nhìn thấy núi non ở rất xa. Ngồi ở đây, có một cảm giác nhìn ra sông núi. Minh Trúc vốn không muốn làm ma chủ gì, cho nên hắn cũng không thèm để ý hành vi của Hoa Vũ. Nàng thích cái ghế này. Ngươi không thích sao? Sân khấu này, cảm giác này, rất hợp với khí chất của nhân vật phản diện đó được không? Minh Trúc không rõ ý tứ cười rộ lên. Hoa Vũ không hiểu được. Ngươi cười cái gì? Minh Trúc bước lên bậc thang. Không trả lời câu hỏi kia của cô. Tiếp theo nàng muốn làm gì? Thống nhất tu chân giới nha. Minh Trúc còn tưởng lúc trước nàng chỉ nói thôi. Nàng thật sự muốn thống nhất tu chân giới. Không được sao? Làm người mà phải có lý tưởng rộng lớn. Không có được mấy tên ma có lý tưởng lớn được như nàng. Tu sĩ nhân tộc khó đối phó hơn ma tộc. Khai chiến với bọn họ, không đánh trăm năm, rất khó chấm dứt. Nhân tộc là đám người được thiên đạo chiếu cố. Đối địch với bọn họ, không phải là hành động sáng suốt. Hoa Vũ ngồi trên ghế xương trắng rộng lớn, banh mặt, khí dồn đan điền. Đối địch với ta, chính là đối địch với trời. Tiên ngôn hết sức thần kinh này, Minh Trúc đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Mặt mũi quan trọng, ta nói thật, ta chính là con cưng của thiên đạo. Ta, con gái của thiên đạo. Thiên đạo là nhập ma đi. Minh Trúc chỉ coi như là Hoa Vũ đang phát điên. Ánh mắt hắn đảo qua ghế xương trắng. Dần dần tối sầm lại. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Đánh quá lâu rất phiền toái. Hoa Vũ tuy rằng đã chuyển chức, nhưng cũng hiểu được nhân tộc quả thật là một chủng tộc ngoan cường lại khó làm. Đánh lên tới phiền toái. Tiến thời gian vẫn còn dài. Hoa Vũ cảm thấy dựa vào vũ lực là có chút gia tăng khối lượng công việc. Tăng khối lượng công việc chính là tăng ca không có hiệu quả. Người làm công ưu tú, đương nhiên cần từ chối tăng ca không có hiệu quả. Vậy thì chỉ có thể đàm phán. Ký thêm cái hiệp ước hòa bình mấy trăm năm. Hẳn là sẽ. Hoa Vũ cân nhắc nửa ngày. Quay đầu liền phát hiện Minh Trúc không biết đang suy nghĩ cái gì. Căn bản không nghe cô nói chuyện. Người nghĩ sao? Cái ghế dựa này rất lớn. Hoa Vũ nhìn trái và phải, tỏ vẻ không hiểu. Ừ, ghế xương trắng quả thật rất rộng rãi. Nằm cũng được, nhưng đây không phải là liếc mắt một cái đã nhìn ra sao? Người nghĩ cái này lâu như vậy. Đầu óc có bệnh, Minh Trúc dựa vào mép bàn bên cạnh. Tiếp tục đề tài trên. Không phải nàng muốn thống nhất tu chân giới à? Sao lại đàm phán hòa bình? Từ bỏ lý tưởng của mình. Hoa Vũ vẻ mặt sâu sắc. Lý tưởng và thực tế không thể kết hợp được. Phải học cách lùi bước. Minh Trúc, lý tưởng của nàng cũng quá không kiên định rồi. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Minh Trúc ngẫm lại lúc trước nàng cũng chuyển đổi tự nhiên thân phận nhân tộc và ma tộc. Hơi thở dài. Đi thôi. Đi đâu? Nàng định ở lại đây. Hoa Vũ vỗ chân. Đúng vậy. Ta phải đi chọn một chỗ ở thoải mái. Hắn nói đi. Là rời khỏi nơi này. Hoa Vũ bước nhanh qua bên cạnh hắn. Một lát sau lại quay trở về, lôi kéo hắn chạy ra ngoài. Cách chương.